Kình Thiên Kiếm Đế, chương 178, Võ Hồn Bí Pháp, Phá Cấm. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không thú vị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi khinh thường liếc một cái Lưu Lượng về sau, hướng thẳng đường đi võ ý thần bi. Hừ, không lâu là một cái thiên cấp ngũ phẩm võ hồn mà thôi nha, có cái gì không tầm thường, khinh thường ai nha. Lưu Lượng chừng liếc mắt Lâm Tử Nhi, trong lòng lạnh lùng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi hướng đi trong thái thất võ ý thần bi, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn bia đá về sau, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần định khí, bắt đầu tìm hiểu. Lâm Tử Nhi đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này Thương Hải Vân Thai Cung Thiên Chi Kiêu Nữ a, không biết có thể hay không đạt được võ ý thần bi. Ta muốn mới có thể đi, dù sao thiên cấp võ hồn đã có được quỷ thần khó lường năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả đối Lâm Tử Nhi đều biểu thị rất chờ mong. Mà Lâm Bạch cùng Lý Kiếm Tinh cùng 10 phần quan tâm nhìn lấy Lâm Tử Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Riêng là Lâm Bạch nếu như Lâm Tử Nhi đạt được võ ý thần bi thượng thần trò chuyện cái kia không thể nghi ngờ là đối Lâm Bạch lại một cái trọng đại khiêu chiến. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi vừa mới khoanh chân ngồi xuống, trên tấm bia đá liền toát ra một trận kim quang óng ánh. Kim quang phất qua Lâm Tử Nhi trên người, lập tức liền Lâm Tử Nhi trên người tản mát ra một cổ thần bí có lâu đời khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý chí võ đạo, làm sao nhanh liền lĩnh ngộ ý chí võ đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cấp võ hồn, quả nhiên lợi hại, một trận này võ ý phát ra, nhất thời dẫn tới toàn trường thét chói tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi a, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, trong lòng cũng có vẻ khiếp sợ. Lưu Lượng cơ hồ là hoa một canh giờ thời gian, mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm cảm ngộ đến một tia võ ý, mà Lâm Tử Nhi vừa mới khoanh chân ngồi xuống, liền lĩnh ngộ được võ ý thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, quả nhiên không phải hư danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng đại nửa canh giờ trôi qua, Lâm Bạch xinh đẹp trên gò má lộ ra tầng tầng mồ hôi, khép hờ hai mắt bắt đầu lay động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên Lâm Tử Nhi dương đôi mắt trong con ngươi bắn ra một đạo bức người quang mang, bắn trúng phong thần quyết trên tấm bia đá. Mở cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một đạo bạch quang, bắn trúng trên tấm bia đá. Lâm Tử Nhi lực lượng tinh thần cương nhiên cường đại tới mức như thế, hầu như ngưng tụ làm thực vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một cái võ giả kinh hô lên. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này cũng là hai mắt híp một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi lực lượng tinh thần ngưng tụ thành bạch quang bắn trúng bia đá, có thể trên tấm bia đá pháp trận nhoáng lên, giật mình một trận rung động về sau, ầm ầm một tiếng, khác một đạo bạch quang từ trên tấm bia đá bay ra, bắn trúng Lâm Tử Nhi miệng ngực. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Lâm Tử Nhi phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chật vật rút lui hơn 10 mét, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ai, đúng là vẫn còn thiếu chút nữa. Người máy thầm than một tiếng, tự tay vừa nhấc đem Lâm Tử Nhi từ trong thạch thất tiền lạc trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại lối vào Lâm Tử Nhi, sắc mặt còn chưa khôi phục huyết sắc, vẫn là vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt nhìn về phía bia đá lúc tràn ngập không cam lòng. Nhưng nàng cũng không thể tránh được vừa rồi một kích kia, là Lâm Tử Nhi sở hữu lực lượng tinh thần ngưng tụ, như vậy cũng không có phá vỡ trên tấm bia đá pháp trận phòng ngự cái kia Lâm Tử Nhi hiện tại sẽ không có biện pháp khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này pháp trận lợi hại như vậy, xem ra chỉ có chờ ta tu luyện tới thần đan cảnh về sau, một lần nữa. Lâm Tử Nhi trong lòng từ tốn nói, nếu không có có thần đan cảnh lực lượng tinh thần, là không có khả năng đục lỗ tầng này pháp trận phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi hít sâu một hơi, bình phán ra cái này pháp trận chỗ lợi hại. Liền Lâm Tử Nhi đều không biện pháp nhìn thấy phong thần quyết trên tấm bia đá văn tự sao. Vậy xem ra lần này tham gia lần này tìm hiểu võ giả bên trong, không có ai sẽ nhận được võ ý thần bi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn Lâm Tử Nhi cũng không có đục lỗ tầng kia pháp trận phòng ngự, người khác thì càng đừng nói. Rất nhiều võ giả đều lắc đầu nói rằng, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ta đi. Lý Kiếm Tinh đối Lâm Bạch nói một câu về sau, chuẩn bị hướng đi bia đá. Kiếm Tinh, nếu như thực sự thấy không rõ trên tấm bia đá văn tự lời nói, vậy thì cảm ngộ ý chí võ đạo đi. Lâm Bạch nhắc nhở nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Kiếm Tinh trùng điệp gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc đi tới trước tấm bia đá, khoanh chân ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy Lý Kiếm Tinh. Lặng ngắt như tờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Kiếm Tinh khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá ước chừng đại nửa canh giờ trôi qua. Ai, xem ra người này cũng là hoàn toàn không đạt được, đi ra đi. Người máy lắc đầu, bóp đúng giờ ở giữa chuẩn bị đem Lý Kiếm Tinh triệu hoán đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể vừa lúc đó, Lý Kiếm Tinh trên người đột nhiên lấy ra một trận bén nhọn khí tức thông suốt khuếch tán bát phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người cả kinh, khuôn mặt vẻ hoảng sợ, lĩnh ngộ ý chí võ đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Lượng kinh hô, bây giờ khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá Lý Kiếm Tinh, cả người tựa như hóa thành một thanh xuất khiếu lợi kiếm, có cái này nói không hết lợi hại kiếm quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ngộ ý chí võ đạo về sau, Lý Kiếm Tinh chậm rãi đứng lên, có chút không cam lòng liếc mắt nhìn Phong Thần Quyết bia đá, đi tới. Lý Kiếm Tinh cũng không có nếm thử đi đột phá trên tấm bia đá pháp trận, bởi vì hắn biết rõ, lấy trong lòng hắn lực lượng tinh thần, thì không cách nào đục lỗ tầng này pháp trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lâm Bạch cười nói đến. May mắn mà thôi, Lâm Bạch tiếp theo ngươi nên. Gocchuyenaudio.com Tầng kia pháp trận phòng ngự ta xem một chút, nếu không có thần đan cảnh lực lượng tinh thần là không có khả năng đục lỗ. Lý Kiếm Tinh thật sâu đối Lâm Bạch nói một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết, ta đi nhìn thử một chút, nếu là không được lời nói, ta liền mượn dùng tấm bia đá này bên trên lưu lại võ ý, đột phá ta kiếm ý đi. Lâm Bạch quan chắc một chút, tấm bia đá này thượng vũ ý lưu lại rất nhiều, đủ nhường Lâm Bạch đột phá đến nhất giai kiếm ý hậu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hướng đi bia đá, toàn trường ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Bạch trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi đi, cái phế vật này lại đi tới làm cái gì, liền Lâm Tử Nhi đều không thể nhìn thấy trên tấm bia đá văn tự, lẽ nào ngươi có thể sao? Đúng đấy, cũng không nhìn một chút ngươi là đức hạnh gì, một cái phế vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn nếu là có thể nhìn thấy trên tấm bia đá văn tự, lão tử tại chỗ quỳ xuống ăn cứt. Ha ha ha, vị huynh đệ kia, lời này của ngươi nói thật ra là quá không nói đạo lý, bất quá ta ưa thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám võ giả hoàn toàn không có chờ mong cảm giác lẫn nhau ở giữa lấy vừa cười vừa nói. Lâm Bạch đối với những thứ này chuyện nhảm, ngoảnh mặt làm ngơ, đường kính đi tới trước tấm bia đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi khi Lâm Bạch khoảng cách bia đá càng gần một bước liền có thể cảm giác được trên tấm bia đá võ ý tựa như trọng sơn đồng dạng đối lấy Lâm Bạch gào thét mà đến. Cái này võ ý bên trong tựa hồ là cuồng phong giống giận, hỏa diễm gào thét, lôi đình hủy diệt ngưng tụ chung một chỗ, nếu là bình thường nhát gan võ giả đến chỗ này, cũng không dám tới gần bia đá trăm bước sau đó, bằng không lời nói, tại chỗ cũng sẽ bị chấn vỡ tâm thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Bạch khác biệt, Lâm Bạch đã sớm lĩnh ngộ được ý chí võ đạo. Đừng nói là cái này lưu lại võ ý coi như là một cái ý chí võ đạo bên trên cao thủ tại Lâm Bạch trước mặt, Lâm Bạch đều không biết mặt lộ vẻ sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới trước tấm bia đá, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Trên tấm bia đá xác thực viết rậm rạp văn tự, có thể những văn tự này đều bị tầng một pháp trận cắt đứt nhường kiểu chữ trở nên mơ hồ, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử xem có thể hay không dùng lực lượng tinh thần đục lỗ tầng này pháp trận. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, điều động trong óc lực lượng tinh thần, chậm rãi thẩm thấu đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng tinh thần cũng có người xưng là lực lượng linh hồn. Lực lượng tinh thần càng mạnh, võ giả này tinh khí thần liền sẽ càng cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong truyền thuyết có chuyên tu tinh thần lực công pháp, đem tinh thần lực tu luyện tới cực hạn, có thể sở hữu nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật diệt, nghịch thiên lực lượng. Nhưng Lâm Bạch hiện tại là không có đủ loại lực lượng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch, làm Lâm Bạch tinh thần lực va chạm vào trên tấm bia đá nháy mắt liền bị trên tấm bia đá pháp trận trong chớp mắt văng ra. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, pháp trận phản vệ lực lượng, đường kính nhường Lâm Bạch hai mắt đỏ lên, một ngụm máu tươi từ trong cơ thể nhảy vào yết hầu, sau đó phun ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất bại, Lâm Bạch có chút không cam lòng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc cái này pháp trận phản vệ Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn điên cuồng rung rung. Một đoạn tối nghĩa bẻ miệng kinh văn truyền vào Lâm Bạch trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ hồn bí pháp, phá cấm, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.